Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2692, chương 2693, tất cả đều đáng chết. Lại là Thanh Lâm, hắn lại vẫn còn sống. Cái kia một tiếng long ngâm, chẳng lẽ nói phải, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Cổ Phong, Cổ Vinh, Cổ Bằng ba đại thánh vương đô là quá sợ hãi. Thanh Lâm xuất hiện, lại để cho bọn hắn tràn đầy bất khả tư nghị. Cái kia một ngụm thời không trong hắc động có nhiều nguy hiểm. Ba đại thánh vương đô là lại tinh tường bất quá rồi. Là được thánh vương tiến vào trong đó, cũng sẽ biết cửu tử nhất sinh. Không nghĩ tới, Thanh Lâm rõ ràng còn sống đi ra, mà lại thông qua vừa rồi thăm dò. Ba người càng là phát hiện, Thanh Lâm thực lực. Rõ ràng so sánh với nhiều năm trước, lại có tăng lên, cùng lúc đó, càng làm cho ba đại thánh vương tâm thần chấn động thì còn lại là cái kia một tiếng long ngâm. Thời không hắc động phía dưới phong ấn lấy cái gì? Ba đại thánh vương đô là vô cùng rất hiểu rõ. Hiện tại một tiếng này long ngâm truyền đến, chẳng phải chứng minh, bị phong ấn ở cái này cổ long thần cung dưới đáy cổ thánh thần long vương. Đã thoát khốn mà ra hả? Cái này toàn bộ một mảnh cổ long thần cung, đều là cổ thánh thần long vương thủ bút. Một khi như vậy một vị cái thế cường giả thoát khốn. Như vậy cái này mấy chục vạn cổ gia cường giả, lại có ai có thể là đối thủ của hắn? Ba đại thánh vương, đều là một lòng thẳng tắp trầm xuống. Cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ, đã hàng lâm đến trên đầu của bọn hắn. Thanh Lâm cẩu tặc, hắn rõ ràng không chết. 21 năm, hắn tiến vào thời không hắc động, rõ ràng không chết, quả nhiên là Thanh Lâm cẩu tặc, nguyên lai hắn còn sống, hiện tại lại nhảy ra ngoài. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, cái này Thanh Lâm, hắn đúng là như thế khó chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám cổ gia cường giả. Cũng đều là rất cảm thấy khiếp sợ. Thời không hắc động, xưa nay là được cổ gia chi cấm địa. Từng có vô số người tùy tiện tiến vào trong đó. Tất cả đều mai danh ẩn tích. Hồn đèn tan vỡ, không một người còn sống trở về. Hiện tại, Thanh Lâm rõ ràng kinh thế trở về. Cái này lại để cho người như thế nào không là chi tâm thần đại động. 21 năm trước chuyện đã xảy ra. Tất cả mọi người ký ức hãy còn mới mẻ. Năm đó Tình Lâm dùng sức một mình độc chiến ba đại thánh vương, mặc dù cuối cùng nhất lực có chỗ không kịp, không thể không tiến vào thời không hắc động, nhưng hắn từng đem Cổ Phong lão tổ đánh cho thân thể băng diệt, suýt nữa thân tử đạo tiêu. Sao hiện tại Cổ Phong kinh thế trở về, một cái màu đen bàn tay lớn nghiền áp ba đại thánh vương, thủ đoạn so sánh với 21 năm trước, không thể so sánh nổi. Của ta trời ơi, đây là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cùng ta cổ gia đối nghịch chi nhân, không thể đạt được xứng đáng báo ứng? Vì cái gì? Thanh Lâm cẩu tặc, 21 năm trước đáng chết, không nơi táng thân. Hắn đến cùng đi cái gì vận khí cứt chó? Rõ ràng có thể còn sống lại hiện ra, rõ ràng có thể thực lực xưa đâu bằng nay. Thanh Lâm hắn đã có cứng rắn thánh vương chi lực, ta cổ gia chẳng phải nguy hiểm? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, một loại lớn lao sợ hãi, đồng thời xuất hiện tại mấy chục vạn người trong lòng phía trên. Thanh Lâm trước đây chỗ biểu hiện ra hết thảy, đủ để rung động tất cả mọi người. Hiện tại, ở đây mấy chục vạn mọi người là trong nội tâm bi quan. Không biết nên như thế nào đối mặt Thanh Lâm. Cũng nhưng vào lúc này, cổ long thần cung ở chỗ sâu trong, một cổ rất mạnh chấn động, như điên sóng lớn sóng biển bình thường, nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này tiếp cận. Thanh Lâm, ngươi cho lão phu chết. Cái này một cái chớp mắt, ba đại thánh vương đô là phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn trong miệng phát ra oán độc gào thét, sau đó không chút do dự đồng thời ra tay, hướng phía người tới đánh tới. ba cái cực lớn quang trường, hoàn toàn như là thần minh tại ra tay, ẩn chứa ngập trời thánh lực, xuất hiện tại Cổ Long Thần Cung phía trên, lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ, hướng phía trước phương khí thế mãnh liệt công tới, ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một tiếng rung trời động địa long ngâm lần nữa vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người thấy rõ ràng, một đầu so sơn lĩnh cũng còn muốn thô đuôi rồng, đột ngột từ cái này Cổ Long Thần Cung ở chỗ sâu trong xuất hiện. Sau đó trực tiếp tựu rút đi qua, rầm rầm rầm, ba đại thánh vương đánh ra trưởng lực, trước tiên bị cái kia đuôi rồng quét trúng, lập tức tựu như là bùn nặn giấy bình thường, bị hắn quét thành cho bụi, mà cái kia một đầu long vĩ, tắc thì tốc độ không chút nào giảm một phần, như thiểm điện tựu xuất hiện ở Cổ Phong, Cổ Vinh cùng Cổ Bằng ba người trước mặt. À, cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, ba đại thánh vương hoàn toàn đều bị sợ ngây người, từ khi bọn hắn tiếp trưởng Cổ gia cái kia một ngày lên, đã bị khuyên bảo, nhất định phải đề phòng Long Cung dưới đáy phong ấn lấy cái vị kia siêu nhiên tồn tại. Hiện tại, Cổ Thánh Thần Long Vương ngang trời xuất thế, lại để cho ba đại thánh vương có thể nào không là chi tâm rung động. Cái này một cái chớp mắt, ba người cuối cùng cảm nhận được khuyên bảo bọn hắn việc này chi nhân dụng tâm lương khổ. Cổ Thánh Thần Long Vương bị phong ấn như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt, rõ ràng còn có thể mạnh như thế thế. Hôm nay hắn phá phong mà ra, sẽ đối Cổ gia làm cái gì? Ba đại thánh vương cũng là trong nội tâm rõ ràng, cái này lại để cho ba người đều là lăng không sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Oanh, cực lớn đuôi rồng, khỏa mang theo cường đại mà lại không cách nào tưởng tượng lực lượng. Ngang trời tới, không có bất kỳ ngoài ý muốn rút đã rơi vào ba đại thánh vương trên người. Đây là một bức vô cùng rung động nhân tâm hình ảnh. Cái kia một đầu long vĩ, hoàn toàn giống như là di động tới hồng hoang đại nhạc bình thường. Là như vậy thanh thế kinh người, ba đại thánh vương đều là đem hết toàn lực ngăn cản một kích này. Thánh lực, thao thao bất tuyệt, bị bọn hắn toàn lực thúc dục đã đến cực hạn. Răng rắc, thế nhưng mà mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào trèo trống. Cái kia đuôi rồng quét tới trong tích tắc, phòng ngự của bọn hắn cũng là bị lập tức tan vỡ. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, ba đại thánh vương liền phun máu tươi, khó có thể trèo trống một kích này, thân thể hoàn toàn giống như là ba cái phá bao cát bình thường. Trực tiếp bị quét đã bay, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ba người đã bay rất xa khoảng cách, bay thẳng đến Cổ Thần Long Cung biên giới. Đâm vào trận pháp giới trên vách đá, vừa rồi lăn xuống trên mặt đất, bọn họ đều là trước tiên muốn giãy giụa đứng dậy, lại phát hiện, chỉ là vừa mới một kích, tựu lại để cho bọn hắn thứ nhất sáng chế rất nặng. Thoáng một động tác, lập tức tác động trong cơ thể thương thế, lại để cho bọn hắn ngũ tạng lục phủ thiêu đốt đồng dạng đau đớn kịch liệt. Khó có thể thừa nhận, ba người đều là nhíu mày. Dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt, nhìn về phía cái kia một đầu long vĩ, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, hồng hoang đại nhạc bình thường đuôi rồng, ầm ầm rơi đập trên mặt đất, lập tức nện cái này toàn bộ một mảnh Cổ Long Thần Cung đều là ù ù mà động. Hoàn toàn giống như là đã xảy ra không cách nào tưởng tượng động đất. Có tránh né không kịp Cổ gia cường giả, trực tiếp bị cái này một đầu long vĩ đập trúng, trở thành đã bị nện trở thành một bãi bùn máu, chết oan chết uổng, mà lại bị này vận rủi chi nhân, cũng số lượng cũng không ít. Cái kia hồng hoang đại nhạc bình thường đuôi rồng, chỉ là một cái rơi đập, chỉ làm trở thành hơn ngàn người chết oan chết uổng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kế tiếp, càng làm cho ba đại thánh vương khó có thể tiếp nhận chính là, cái kia đuôi rồng rõ ràng lần nữa bắt đầu di động. lăn lộn hướng ở đây Cổ Gia cường giả nghiền áp mà đi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đuôi rồng những nơi đi qua, phàm là bị hắn chạm đến chi nhân, tất cả đều như là bọt nước bình thường, âm âm tạc toái, hồn phi phách tán. Thấy vậy hình ảnh, ba đại thánh vương không khỏi chịu sợ. Khó có thể tin, đứng vững tứ cấp bản đồ thiên vô tận tuế nguyệt Cổ Gia. Đứng hàng tứ cấp bản đồ thập đại thế lực một trong. Lại có thể biết bị này vận rủi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-toing-mang mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.